anh có thấy chim của em không? Chương 32, ngoài ý muốn, Phó Thành Chu. Góc truyện audio.com. Kết quả của giải đấu đã định, bảng điểm cũng được đổi mới vào lúc này, đội của Phó Thành Chu thành công thăng cấp lên hạng 2, đạt được xuất đi vào giải thế giới. Mẹ nó, thế mà bọn nó đứng nhất được. Lý Tư Nhiên vừa thu dọn bàn phím con chuột của mình, vừa liên tục lầu bầu không phục. Tức chết em, mất. Hạ Trúc Lịch không nói gì, cầm đồ đạc rồi đi luôn. Lục Nghiên Kiều đi theo sau anh, nhỏ giọng nói. U thần, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Trúc Lịch nhìn cô một cái, lại không nói gì mà chậm rãi lắc lắc đầu. Lục Nghiên Kiều thấy anh không muốn nói, nên cô cũng không hỏi thêm nữa. Mà lúc này trên màn hình lớn, Phó Thành Chu và ba đồng đội của cậu ta đang được host phỏng vấn. Bây giờ họ đầy vẻ vui sướng, thỏa thuê mãn, nguyện, tỏ vẻ vô cùng tin tưởng với giải thế giới sắp tới. Chúng tôi nhất định sẽ giành lấy thành tích tốt nhất ở giải thế giới. Là tay súng bắn tỉa hàng đầu trong đội, Phó Thành Chu cười tươi. Hơn hớn, mặt mũi tràn đầy sự phấn khởi. Hy vọng các fan của tôi tiếp tục ủng hộ tôi nhất định sẽ không khiến các bạn thất vọng. Các thành viên FCD trở lại phòng nghỉ, đều nghe được câu nói đầy hào khí của Phó Thành Chu. Giải thế giới là vinh dự cao nhất trong nghề, đội chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để ôm về chiếc cúp thuộc về chúng tôi. Phó Thành Chu nói, thực hiện nguyện vọng mà năm ngoái chưa thể làm được, đệch mẹ nó. Nghe thấy những lời này của Phó Thành Chu, Lý Tư Nhiên không nhịn nổi nữa, chửi bậy luôn, cậu chàng oán hận nói. Cái thằng em eo, Phó Thành Chu này có ý gì đấy? Nguyện vọng năm trước chưa thể thực hiện, là thế quái nào, nếu không phải tại lúc ấy nó không nghe chỉ huy, một, hai đòi nổ súng đoạt đầu người, thì vị trí của bọn mình có bị bại lộ không? Trước nay tài nguyên của nó trong đội toàn lấy cái tốt nhất cái. Con mẹ nó, được rồi. Hạ Trúc Lịch ngăn Lý Tư Nhiên nói tiếp. Tức chết em mất. Lý Tư Nhiên cáo điên lên. Nó tưởng, giải thế giới dễ đánh như giải châu Á à? Nói chuyện y như đánh giấm, há mồm là phọt ra. Hạ Trúc Lịch không nói gì, khoanh tay trước ngực lạnh nhạt nhìn màn hình trước mặt. Giải thế giới và giải châu Á căn bản không cùng một đẳng cấp. Khác hẳn với mấy game MOBA kiểu Liên Minh Huyền Thoại. PUBG là game FPS. Kiểu game này phát triển phồn vinh hơn hẳn ở châu Âu, đội tuyển đứng đầu cũng là ở khu vực Âu Mỹ. Game MOBA, game đấu trường online đông người chơi. League of Legends, LoL, Liên Minh Huyền Thoại, game MOBA nổi tiếng thế giới ra mắt năm 2009. Quán quân giải thế giới năm ngoái là do một đội tuyển tên Brit của Đức giành được, còn FCD chỉ lấy được hạng 2. Phần phỏng vấn của đội Phó Thành Chu kéo dài khoảng hơn 10 phút. Hạ Trúc Lịch không để Lý Tư Nhiên xem đến chót. Theo như tính cách của Lý Tư Nhiên, nhỡ cậu chàng nghe thấy Phó Thành Chu nói gì quá đáng chắc cậu chàng sẽ cầm băng ghế vọt lên sân khấu mất. Đi thôi. Sau khi kết thúc phần phỏng vấn sau cuộc thi, Hạ Trúc Lịch đứng dậy. Lý Tư Nhiên tức đến mức ngứa răng, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời đội trưởng. Lục Nghiên Kiều thấy cậu chàng tức đến mức run lên thì lòng bỗng trào dâng thương cảm. Cô móc một chiếc kẹo mút vị dâu ra khỏi túi, nhét vào miệng cậu chàng. Lý Tư Nhiên bị nhét kẹo chả hiểu mô tê gì. Chị nhét kẹo mút cho em làm gì? Lục Nghiên Kiều ngượng ngùng nói. Bởi vì hôm nay không mang chuối. Lý Tư Nhiên, hôm nay không mang nghĩa là làm sao, thế là bình thường hôm nào chị cũng mang theo chuối trong túi à? Góc truyện audio.com. Nhớ tới thảm trạng cầm mình chật khớp, Lý Tư Nhiên đang ngậm kẹo mút quyết định mình vẫn nên không nói gì. Được nhất giải league đúng ra mọi người phải vô cùng vui vẻ, nhưng bởi vì chuyện của Phó Thành Chu, không khí trong đội lại rất trầm trọng. Chuyện tệ nhất lại là, lúc mọi người ra bãi đỗ xe chuẩn bị lên xe bus về, lại gặp phải bọn Phó Thành Chu. Với Lục Nghiên Kiều mà nói, Phó Thành Chu là một kẻ thích làm trò con bò. Trong tình huống gặp mặt khó xử thế này, bình thường chẳng ai muốn và chạm với nhau, cậu ta thì lại một hai phải chạy tới cười hì hì chào hỏi với bọn Hạ Trúc Lịch. Kìa ô thần, Phó Thành Chu vui vẻ phấn chấn. Xin anh chỉ giáo nhiều thêm ở giải bên Đức nhé. Ai ngờ Hạ Trúc Lịch lại lạnh lùng nhìn cậu ta một cái, phun ra một câu không ai nghĩ tới. Anh nói, cậu mà cũng sướng à? Không khí nháy mắt đọng lại. Nụ cười trên mặt Phó Thành Chu biến mất. Anh có ý gì? Hạ Trúc Lịch nói. Tôi có ý gì, bản thân cậu không rõ à? Phó Thành Chu tức giận. Anh không nói rõ. Làm sao tôi biết ý anh là gì? Hạ Trúc Lịch khẽ nâng cằm lên, ánh mắt anh nhìn Phó Thành Chu tràn ngập lạnh nhạt và khinh miệt. Phó Thành Chu, từ hôm nay trở đi cậu không bao giờ xứng làm đối thủ của tôi nữa. Khuôn mặt của Phó Thành Chu vặn vẹo trong nháy mắt. Hạ Trúc Lịch, rốt cuộc mày có ý xì em gì đấy? Hạ Trúc Lịch nói, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm. Dứt lời, anh xoay người, đi thẳng lên xe buýt. Phó Thành Chu không cản Hạ Trúc Lịch lại, cậu ta thở hổn hà hổn hển. Khuôn mặt dữ tợn rất khó coi. Lục Nhiên Kiều đi theo Hạ Trúc Lịch lên xe, ngồi bên cạnh anh. Cô thấy Hạ Trúc Lịch hơi bực bội móc một điếu thuốc ra, kề bên miệng nhưng lại không châm thuốc. U thần, Lục Nhiên Kiều nói, rốt cuộc làm sao vậy? Nó toi rồi. Hạ Trúc Lịch chỉ nói một câu như vậy. Lý Tư Niên dường như nghe cái là hiểu ngay ý của Hạ Trúc Lịch cậu. Chàng trợn tròn đôi mắt, đội trưởng ý anh là Phó Thành Chu. Hạ Trúc Lịch dựng thẳng ngón trỏ, làm thế tay im lặng. Đừng nói ra, Lý Tư Niên không thể tin nổi. Nó điên rồi sao, đây là thi đấu, sao nó dám? Hạ Trúc Lịch nói, nó không được phép thua. Lý Tư Niên im lặng, Phó Thành Chu rời khỏi FCD áp lực cũng không nhỏ hơn các cậu chút. Nào, vốn dĩ đã gánh cái danh phản đồ trên lưng, nếu rời đội rồi mà đánh không ra ngô khoai gì thì đây không khác gì một đòn chí mạng với sự nghiệp kiếm sống của cậu ta. Vốn dĩ ở trong FCD cậu ta còn có thể giật được hạng nhì trong giải thế giới, nếu rời đội xong mà đến suất đi thi giải thế giới cũng không đoạt được. Về thôi. Hạ Trúc Lịch nhắm mắt lại, không bàn luận về đề tài này nữa. Vâng, vẻ mặt Lý Tư Niên trông cũng hơi nghiêm trọng. Vì thế mãi tới lúc về đến căn cứ, trong xe bus gần như chẳng có ai nói gì với nhau. Lục Nhiên Kiều ngoan ngoãn ngồi cạnh Hạ Trúc Lịch, cầm di động chơi Tiêu Tiêu Nhạc. Khai tâm Tiêu Tiêu Nhạc, một game của tàu vừa nhái kim cương vừa nhái Candy Crush. Mấy con để mình di trong đấy là động vật kiểu gà, cáo, hà mã, ếch xanh, v.v. Cô tới FCD lâu như vậy, lần kết thúc thi đấu này là lần yên tĩnh nhất. Lục Nhiên Kiều lại cảm nhận được một sự bình tĩnh như mây núi vây lầu ngọn gió sang. Mây núi vây lầu ngọn gió sang, đây là một câu trong bài Hàm Dương Thành Đông Lâu. Lầu phía đông thành Hàm Dương, của Hứa Hồn, bản dịch của Lê Nguyễn Lưu, đọc full bài thơ, Linh. Hạ Trúc Lịch nói Phó Thành Chu xong đời, thì chắc chắn phải thế nào đấy Hạ Trúc Lịch mới nói ra một câu như thế. Góc truyện audio.com, nghi hoặc của Lục Nhiên Kiều đã được giải đáp vào sáng sớm hôm sau. Một ngày sau giải đấu, một quả phốt to đùng được đưa lên Weibo. Tuyển thủ chuyên nghiệp phi cầu chứ danh của game PUBG hack game ngay giữa giải đấu. Phốt này do một ơ cá nhân tung ra. Blogger phân tích khả năng phi cầu hack game bằng phương diện kỹ thuật chỉ ra trong quá trình thi đấu. Đoạn góc nhìn phi cầu bắn xe của FCD gây hiểm nghi rất lớn. Taka gần như không có sức giật, đây hoàn toàn không hề giống như bình thường. Lúc ấy Lục Nhiên Kiều đang nằm xoài trên bàn học vụng trộm lướt gì. Động thấy tin này một cái là cô tỉnh táo lại ngay, lập tức ngồi ngay. Ngắn, duỗi tay thọc thọc lớp trưởng đang nghiêm túc nghe giảng bên cạnh. Lớp trưởng, Lục Nhiên Kiều thì thào. Có biến rồi, lớp trưởng xoay đầu, sao đấy? Cậu nhận lấy cái di động Lục Nhiên Kiều đưa. Nhìn thấy dòng hot search Weibo đầy bắt mắt. VL, lớp trưởng xem mà cũng choáng váng. Đây là thiệt hay giả đấy? Tớ xem rồi, hình như đúng là thật ấy. Lục Nhiên Kiều thấy bài Weibo này, liền nhớ lại đoạn đối thoại hôm trước giữa Hạ Trúc Lịch và Phó Thành Chu, lúc này rốt cuộc cô cũng hiểu rõ họ đang nói về cái gì. Nếu Phó Thành Chu thật sự hack game thì quả là cậu ta xong đời thật rồi. Thế này không phải là Phó Thành Chu đâm đầu vào chỗ chết à, lớp trưởng xem xong bài Weibo, cũng vô cùng ngạc nhiên. Tuyển thủ chuyên, nghiệp hack game, cậu ta có biết chuyện này nghiêm trọng thế nào không? Lục Nhiên Kiều nhíu mày, sao Phó Thành Chu có thể không biết tính nghiêm trọng của việc hack game chứ? Cậu ta đánh chuyên nghiệp bao nhiêu năm? Nhất là mấy năm gần đây bên official của các game đều tỏ thái độ rõ thế nào về vụ hack game? Điều này có nghĩa là nếu những thứ thế này lộ ra một cái thì sự nghiệp sẽ tiêu tùng hẳn. Một khi bị phát hiện hack game, tuyển thủ sẽ bị cấm thi vĩnh viễn. Luôn, hủy hết những thành tích trước đấy của đội. Lớp trưởng thì thào, bảo, Phó Thành Chu thế này là tìm đường chết đấy. Lục Nhiên Kiều nắm di động, tâm trạng rất là phức tạp. Là tay súng bắn tỉa nổi danh trong PUBG, chuyện có người nghi ngờ Phó Thành Chu hack game lúc thi đấu vừa ra, ánh mắt của tất cả mọi người trong ngành đều đổ xô vào cậu ta. Có người vui VL, có người mắng mỏ tức giận, có người nghi ngờ. Chỉ trong vòng nửa ngày, Lục Nhiên Kiều đã diện kiến được tất cả những sắc thái của giới này, là đồng đội trước kia của phi cầu và cũng được người người chú mục. Dưới Weibo của Hạ Trúc Lịch chẳng mấy cũng nhảy ra thêm mấy nghìn bình luận, tất cả đều bàn chuyện rốt cuộc phi cầu có hack game hay không. U thần, rốt cuộc phi cầu có hack game không? Cậu ta bắn xe của anh kiểu gì anh cũng phải biết chứ. Có người hỏi như vậy, U thần, anh sẽ không đổ thêm dầu vào lửa chứ. Dù Phi Cầu rời FCD rồi nhưng anh ấy vẫn là đồng đội của anh bao lần mà. Người này hình như là fan của Phi Cầu. U thần, anh nói gì đi? Có người thúc giục, nhưng Hạ Trúc Lịch lại chẳng có ý định hó hé gì. Bài đăng Weibo mới nhất của anh vẫn là 6 ngày trước. Lục Nghiên Kiều lại nhìn Weibo của mình, cô phát hiện tất cả những bình luận gần nhất cũng toàn là về Phó Thành Chu. FCD vốn dĩ chính là đội tuyển ban đầu của Phó Thành Chu, bây giờ cô và Hạ Trúc Lịch lại bị Phó Thành Chu bắn ngã khỏi xe vào trận đấu hôm qua, hiện tại quả thực cũng bị kéo tuột vào trong vũng bùn này. Lục Nghiên Kiều xem mà lo âu trong lòng, nhưng cô đã lỡ đồng ý với Hạ Trúc Lịch sẽ không trốn học rồi. Góc truyện audio.com Cả tiết học này, Lục Nghiên Kiều như lơ lửng trên mây, cô quả thực hận không thể lập tức xuất hiện ở trước mặt Hạ Trúc Lịch hỏi anh xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cuối cùng cũng chịu đựng qua phần học buổi chiều, Lục Nghiên Kiều vội gọi điện cho Hạ Trúc Lịch hỏi anh đang ở đâu. Hạ Trúc Lịch nghe điện thoại, nói, ở nhà Lý Tư Nghiên uống rượu với nó. Thế à, Lục Nghiên Kiều nói. Các anh chờ em nhá, em qua uống chung với các anh ngay đây. Giọng Hạ Trúc Lịch nghe thì lại có vẻ cực kỳ bình tĩnh, dường như chẳng hề gợn sóng gì bởi sự việc hôm nay. Ừ, đừng có gấp, chú ý an toàn, Lục Nghiên Kiều vâng một tiếng, sau khi cúp điện thoại cô ra cổng trường gọi xe, đi thẳng tới nhà Lý Tư Nghiên. Cách trường